Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Kirino, người biết không? Người vừa rồi nãy giờ không nói gì thời điểm ta liền rất lo lắng. Có loại dự cảm không tốt. Vô luận như thế nào đều không nghĩ bỏ mặc không quan tâm. Nhưng mà ngay từ đầu ta không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại ta lại phát hiện ngươi đang giấu giếm lấy cái gì? Tại dọa lui những người khác. Về sau, Aragaki Ayase lợi dụng một bộ phá lệ ôn nhu thái độ đối với Kusaka Kirino kể rõ. Có thể nói lấy Aragaki Ayase đột nhiên biến sắc. Cảm giác tựa như là muốn đem Kusaka Kirino cho ăn chút một chút. Dọa đến mọi người run lẩy bẩy. Ta không có. Kusaka Kirino mặc dù biết mình đã lộ tẩy, nhưng đối mặt với Aragaki Ayase áp lực vẫn còn có chút sợ hãi cãi chày cãi cối một tiếng. Nói dối, người đang nói láo. Mắt thấy Kusaka Kirino còn không chịu thừa nhận, Aragaki Ayase giận tím mặt, la lớn, rõ ràng cùng với các nàng nhận biết, rõ ràng muốn cùng một chỗ trở về. Shirai Kuroko mắt thấy Aragaki Ayase nói Kuroneko cùng Makishima Saori thời điểm hướng phía chính mình nhìn sang. Biết mình gặp rắc rối, nàng giờ phút này cũng là có chút sợ hãi trốn đến Misaka Mikoto sau lưng. Tại sao muốn nói dối? Kirino, ngươi nên biết đi. Ta ghét nhất người nói láo. Cái gì cũng không nói, chính là không muốn cùng ta loại người này nói đúng đi. Thật được đả kích a. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta là bạn thân. Toàn bộ là ta hiểu lầm. Aragaki Ayase một mặt lạnh lùng sau khi nói xong. Lúc đầu muốn dùng càng nghiêm khắc thái độ đối đãi Kusaka Kirino. Nhưng là nhìn lấy Kusaka Kirino trên mặt có chút khổ sở biểu lộ. Aragaki Ayase lại trở nên có chút mềm lòng. Thế là suy tính một chút sau quyết định vẫn là cho Kusaka Kirino một cái cơ hội, cho nên nói. Kirino, hôm nay đến cùng tại nơi này làm cái gì? Kusaka Kirino biết vấn đề này tương đối là Aragaki Ayase cho mình tối hậu thư. Thế nhưng là chính mình không nói là chết. Nói cũng là chết. Kusaka Kirino cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Gấp đến độ đều muốn khóc. Không muốn nói sao? Thật là làm cho ta thất vọng a. Mắt thấy chính mình cho cơ hội. Kusaka Kirino hay là không muốn cùng chính mình thẳng thắn. Aragaki Ayase có chút thất vọng. Cảm giác chính mình nhiều năm tình cảm đều bị Kusaka Kirino cho lừa gạt. Chính mình đem đối phương lúc trước bạn thân. Đáng tiếc đối phương tựa hồ không phải như vậy nghĩ. Không phải, Ayase, ta có nỗi khổ tâm. Mắt thấy Aragaki Ayase liền muốn từ bỏ bộ dáng của mình. Kusaka Kirino cũng có chút sốt ruột muốn. Kết quả sơ ý một chút. Động tác biên độ có chút lớn. Liền đem giả vờ vờ cái túi lộ ra. Phía trên đồ án cùng văn tự liền trực tiếp bại lộ tại Aragaki Ayase trong mắt. Từ vừa rồi bắt đầu liền rất để ý. Vậy các ngươi chứa cái gì? Aragaki Ayase mặt không thay đổi nhìn xem Kusaka Kirino lặp lại một chút chính mình vừa rồi thấy. Được văn tự. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lần này chữ Kusaka Kirino triệt để luống cuống. Nếu như nói trước đó đối với Kuroneko cùng Makishima Saori tình huống nói láo chính mình cố gắng. Một chút còn có thể viên hồi đến cứu vãn một chút. Vậy bây giờ cái này trong túi vở bị Aragaki Ayase phát hiện lời nói chính mình nhất định phải chết. Chính mình cùng Aragaki Ayase ở giữa hữu nghị có thể muốn như vậy chấm dứt. Nhưng vào lúc này đọng lại thật lâu nước mưa. Rốt cục không ngăn cản được từ trên trời rơi xuống dưới. Han Yu mắt thấy chàng diện rằng có càng ngày càng không ổn. Liền tuyệt đối bất kể như thế nào. Trước lôi kéo mọi người đi tránh mưa tốt làm ra điểm giảm sóc suy nghĩ thời gian. Cho nên Han Yu gào to một tiếng thuận tiện cường ngạnh nắm lấy Kusaka Kirino chuẩn bị chạy trốn. Trời mưa, có lời gì tìm được trước địa phương tránh mưa rồi nói sau. Chờ một chút. Ta lời còn chưa nói hết à. Sau đó Aragaki Ayase mới mặc kệ Han Yu nói thế nào. Có lẽ tại nàng xem ra, tại nước mưa bức bách dưới, Kusaka Kirino tài năng tốt hơn hướng mình thẳng thắn đi. Cho nên mắt thấy Kusaka Kirino bị Han Yu lôi kéo rời đi, Aragaki Ayase liền một thanh vọt xuống dưới muốn tóm lấy Kusaka Kirino. Kết quả người không có bắt được. Aragaki Ayase ngược lại là bắt lại Kusaka Kirino cõng cái túi. Thế là một dùng sức, yếu ớt cái túi liền hy sinh vì nhiệm vụ đã nứt ra. Nương theo lấy lực vạn vật hấp dẫn, trong túi những cái kia vở liền soạt rơi mất một chỗ. Nước mưa nhỏ xuống tại những cái kia vở bìa, đem trang giấy ướt nhẹp để hình tượng biến thành có chút bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là cái này ngăn không được Aragaki Ayase ánh mắt rơi vào những cái kia tao thủ lộng tư anime trên người tiểu nhân. Lần này, Kusaka Kirino cả người đều hoảng đến không được. Một mặt sợ hãi Aragaki Ayase một mặt lạnh lùng nhìn xem trên đất những cái kia vở. Mà Han Yu cũng phát hiện tình trạng này. Cảm giác chính mình giống như càng giúp càng không xong. Nhưng vô luận như thế nào, Kusaka Kirino cũng là chính mình mang tới chơi. Cho nên Han Yu vẫn là nghĩ cố gắng một chút, nếm thử nhìn có thể hay không cứu vãn một chút. Thế là Han Yu mang theo một mặt áy náy cười đối với Kusaka Kirino nói với Aragaki Ayase. Ai nha nha, ta nói ta làm sao tìm được không tới. Nguyên lai là rơi vào người trong túi a. Ha ha ha, vừa vặn bây giờ trả lại ta đi. Nói xong Han Yu chuẩn bị thừa dịp Aragaki Ayase còn không có lật xem những cái kia vở bên trong nội dung trước đó đem những này vở trước thu lại. Sau đó lời đầu tiên mình đem oan ức cõng lên đến lại nói. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Mắt thấy Aragaki Ayase nghe được Han Yu lời nói về sau, ngừng xoay người động tác. Cảm thấy mình trước đó đem Han Yu nghĩ đến quá tốt rồi. Chuẩn bị một mặt lạnh lùng nhìn xem Han Yu đi đem những cái kia vở nhặt lên thời điểm. Han Yu lúc khom lưng một cái không chú ý. Chính mình trong túi vở bởi vì cái túi nghiêng nguyên nhân cũng đi theo rơi xuống ra. Mà lại rơi ra ngoài còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác bên trong còn rơi ra cùng trước đó trên mặt đất những cái kia đồng dạng nội dung vở. Nhìn thấy tình huống này, Han Yu đầu đều muốn nổ. Chính mình bác ái thẩm mỹ cùng Kusaka Kirino đặc biệt yêu thích đụng vào nhau. Lần này, giống nhau như đúc cơ bản vở rơi tại cùng một chỗ. Aragaki Ayase cũng không ngốc, lập tức liền nhìn ra trong này chuyện ẩn ở bên trong. Sau đó Aragaki Ayase liền mặc kệ một bên Han Yu, ngồi xổm xuống đem Kusaka Kirino vở cầm lên nhìn một chút. Tỷ tỷ đại nhân, sự tình có phải hay không biến phiền toái? Mắt thấy Aragaki Ayase lạnh lùng biểu lộ, Kusaka Kirino hoang mang lo sợ dáng vẻ cùng Han Yu cái kia nghẹn họng nhìn chân chối ngu xuẩn bộ. Dáng, không sợ trời không sợ đất Shirai Kuroko hiện tại cũng là hoảng đến không được. Có chút sợ hãi hướng Misaka Mikoto hỏi. Misaka Mikoto nghe được sau lưng Shirai Kuroko tra hỏi sau theo bản năng nhẹ gật đầu. Sau đó do dự phải xem nhìn đối phương. Cuối cùng vẫn không nói gì lẳng lặng chờ đợi sự tình tiếp xuống phát triển. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ không lại cùng ngươi kết giao. Trong trường học cũng đừng nói chuyện với ta. Aragaki Ayase lúc nói chuyện, hai tay vẫn như cũ duy trì cầm vở động tác. Thế nhưng là vở lại là không có bắt lấy tùy ý nó rơi xuống đất. Sau khi nói xong, Aragaki Ayase liền mặt không biểu tình giống như ẩm thực đi thịt đỉnh lấy mưa to càng chạy càng xa. Kusaka Kirino nhìn xem Aragaki Ayase đi xa thân ảnh, mấy lần muốn đem đối phương gọi lại. Thế nhưng là nàng cảm giác cổ họng của mình giống như là bị bóp lấy. Một điểm thanh âm đều không phát ra được. Thế là trong mưa to, Kusaka Kirino trên mặt treo đầy giọt nước. Cũng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Bành, hiện tại Aragaki Ayase cũng đi. Han Yu cũng sẽ không cần đang làm bộ cái gì. Trực tiếp từ trong ba lô móc ra dù che mưa mở ra sau khi đi vào Kusaka Kirino bên người giúp đối phương đem mưa ngăn trở sau có chút bất đắc dĩ nói ra. Trời mưa, Chúng ta đi về trước đi. Kusaka Kirino hữu khí vô lực lên tiếng về sau. Liền hai mắt vô thần xoay người đi ra. Chờ một chút. Cái này. Han Yu mắt thấy Kusaka Kirino vứt xuống những cái kia vở. Xoay người rời đi ra dù che mưa. Dầm mưa ở trên người đều mặc kệ. Han Yu hô một tiếng về sau. Có chút đau lòng nhìn một chút trên mặt đất Kusaka Kirino mua những cái kia vở cùng chính mình. Tuyển chọn tỉ mỉ ra tác phẩm xuất sắc. Cắn cắn răng bất đắc dĩ liền bất đắc dĩ từ bỏ những cái kia vở đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.